Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cảm giác của họ lúc này. Ông bà cứ từ từ đi, chúng ta vào trong nhà rồi cùng bàn cách giải quyết. Vâng, vậy mời ông vào trong. Tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn, để giải quyết vụ này cũng mất khá nhiều tiền đấy. Bởi vì chuyện này đã được đưa lên TV, nhân dân cả nước đều đã biết, nên việc thoát tội là không thể nào, còn cách là để thời gian phải nhận án ngắn đi thôi. Ông đến gặp con trai tôi được không? Nó nói nó đã có phương án giải quyết rồi. Chỉ cần ông giúp nó có thể giảm án tù, gia đình tôi nhất định sẽ không để ông phải chịu thiệt. Được rồi, tôi sẽ đến gặp con trai ông bà một chuyến. Một người đàn ông đang có mặt tại trại tạm giam. Anh ta ăn mặc quần áo của người làm trong ngành công an. Đó chính là kiểm sát viên của viện kiểm sát. Tôi tưởng anh sẽ bỏ mặc tôi luôn chứ. Như vậy thì thực sự không hay. Lần này tôi không thể giúp anh được, bởi vì thẩm phán đã đến gặp tôi. Ông ta đã lên tiếng nhờ tôi giải quyết chuyện này. Tôi không thể mở lời nói với ông ấy rằng tôi với cậu một phe được. Ý anh là sao? Anh định sẽ bỏ mặc tôi trong khi đã nhận từ tôi không ít tiền hay sao? Anh cứ bình tĩnh đi. Tôi đến đây là muốn cùng anh tìm cách giải quyết, chứ không phải là muốn gây chuyện. Anh nghĩ thử đi, có phải ông ta đã biết chúng ta có liên quan với nhau nên cố ý để anh ra mặt giải quyết chuyện này không? Không thể nào, ông ta làm sao có thể biết được. Có lẽ đây chỉ là một sự trùng hợp thôi. Tôi cũng hy vọng là như vậy. Nếu không lần này, cả hai chúng ta sẽ cùng phải chết. Đúng là đồng tiền đã che mù mắt của rất nhiều con người và che luôn cả lương tâm của họ. Họ luôn đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu. Còn những người khác có ra sao thì cũng không quan trọng. Cho đến phút cuối thì họ vẫn muốn vì mình mà làm tất cả mọi chuyện, hậu quả mà họ gây ra cho biết bao nhiêu người. Đâu phải chỉ ngồi tù vài năm là có thể đền hết được. Vậy mà đến cả cái trả giá nhỏ bé họ cũng không muốn. Thử hỏi rằng đã có bao nhiêu người đã ăn phải những thứ bánh kẹo bẩn thỉu đó, có bao nhiêu đứa trẻ đã phải ăn mấy thứ mầm gây bệnh đó, hay không phải người thân của họ, không phải bố mẹ họ, không phải bản thân họ phải dùng những thứ đó nên họ không biết được hậu quả nó như thế nào. Cái chết đến từ từ cho biết bao nhiêu con người, tất cả là do đồng tiền gây ra. Thật đáng buồn cho một xã hội, thật đáng buồn cho những con người đang bị mất hết lương tâm. Hôm nay là một ngày không đông khách, nói chính xác là do bà chủ không có ở nhà nên ít khách. Quỳnh chỉ bán được những bộ quần áo đã may sẵn, còn đối với những khách đến đặt thiết kế hay may đồ thì họ chỉ đến rồi về. Cũng phải thôi, vì cô đâu có biết làm những chuyện đó. Điều duy nhất mà mình cảm thấy tự tin đó là giao tiếp. Cô chỉ có thể bán hàng, còn nếu bắt cô ngồi một chỗ tỉ mỉ với đống bài đó thì cô thực sự không làm được. Đang loay hoay treo lại quần áo cho đẹp mắt thì có một người đàn ông vô cùng đẹp trai bước vào. Anh ta có một thân hình chuẩn soái ca mà thiên hạ hay nói tới. Từ dáng đi cho đến thần thái đều hơn người ta vài phần, nhất là khuôn mặt đẹp trai đến mức không có một góc chết, thật đáng để cho người ta phải ngưỡng mộ. Chào cô, tôi là bạn của Hạ Vi. Cô cho tôi hỏi, Hạ Vi có nhà không? Một lời nói dối trắng trợn được phát ra từ con người đẹp trai hơn người ấy. Mà nếu anh không tự nhận là bạn của Hạ Vi thì làm sao mà hỏi được thông tin? Chị Vi đi vắng rồi, mấy ngày nữa mới về. Anh có việc gì thì gọi điện trực tiếp cho chị ấy nhé. Nói rồi, Quỳnh tiếp tục tập trung vào công việc. Bởi vì đối với cô, đàn ông đẹp trai trên đời này nhiều vô kể. Cho dù có người đẹp trai hơn những người đàn ông đó một chút thì cũng không thành vấn đề. Cô không có dự định yêu đương, nên cho dù có đẹp trai đến mấy thì cũng chẳng thể nào thu hút được cô. Hoàng Vi cảm thấy hơi bực bội, bởi vì thường những người con gái một khi đã nhìn thấy anh thì tỏ rõ thái độ thích thú muốn chinh phục. Nhưng cô gái này lại hoàn toàn khác họ. Chẳng lẽ cô gái này mắt kém, không nhìn thấy vẻ đẹp trai của anh hay sao? Cô có nhìn thấy rõ tôi không? Lại một câu hỏi ngớ ngẩn được hỏi. Quỳnh nhìn anh ta bằng đôi mắt tò mò. Chẳng lẽ đẹp trai nhưng có vấn đề về thần kinh sao? Xin lỗi anh, mắt tôi hoàn toàn bình thường. Tôi nhìn rõ anh và cũng nghe thấy rất rõ những lời anh nói, như vậy đã được chưa? Quỳnh lại tiếp tục chăm chú vào công việc đang làm dở dang. Nếu không có việc gì thì mời anh về cho, tôi đang rất bận. Hoàng Phi cảm thấy không cam tâm. Nếu như cô ta nhìn thấy rõ anh thì ít nhất cũng phải cảm thấy rung động chứ, không thể nào có chuyện như vậy được. Tôi muốn ở lại để mua quần áo, tôi có được phép chọn không? Lúc này thì nhiệm vụ được giao đã hoàn toàn biến mất khỏi đầu anh ta. Bây giờ chỉ còn lại ý nghĩ muốn chinh phục người con gái trước mặt. Chưa từng có một người nào từ chối anh, vậy mà cô gái này dám ngang nhiên lạnh lùng với anh như vậy, thật khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Anh muốn mua quần áo thì cứ chọn tự nhiên, tôi không có ý kiến. Mày mê một lát thì Hoàng Phi lấy ra được một chiếc áo. Đó là một chiếc áo sơ mi do chính Hạ Vi tự may. Nó có một vẻ đẹp khác biệt mà nơi khác không có được. Xem ra tay nghề của bà chủ nơi này cũng rất khá. Tiếc là nơi này hơi nhỏ. Lớn nhỏ không phải là vấn đề, mà vấn đề là ở cái tâm của người làm ra nó. Cô ăn nói cũng khá sắc sảo đấy. Chắc là một ngày bán được rất nhiều đồ đúng không? Đúng vậy, ở nơi này có rất nhiều khách, nếu anh muốn tư vấn gì thì cứ hỏi luôn bây giờ, bởi vì lát nữa sẽ có nhiều người khác đến. Đang định chém gió thêm vài câu thì có điện thoại, là điện thoại của Thế Hải. Em nghe ạ. Tình hình thế nào rồi, đã xin được địa chỉ chưa? Em đang hỏi đấy ạ. Nói rồi Hoàng Vi quay sang Quỳnh. Mày nói chuyện tôi quên mất, có thể cho tôi biết địa chỉ nhà Hạ Vi được không? Tôi có chuyện quan trọng muốn hỏi cô ấy mà không liên lạc được. Không có, anh gọi hỏi chị ấy đi, tôi không giúp gì được đâu. Cô thực sự không biết sao? Vậy nếu như tôi có chuyện này có liên quan đến việc dạy nuôi con của cô ấy thì cô có thể cho tôi biết được không? Ý anh là sao? Chuyện này có liên quan gì đến bé Sâu chứ? Nghe nói tên Hải Nam sắp được ra tù rồi đấy. Nếu giờ cô mà không cho tôi biết địa chỉ nhà cô ấy thì tôi không thể nào giúp đỡ cô ấy được đâu. Mà những chuyện như thế này thì cô biết rồi đấy, phải gặp mặt trực tiếp chứ làm sao mà nói qua điện thoại được. Nghe tới đây thì Quỳnh cảm thấy thực sự lo lắng. Vậy là không chút do dự, cô đã lấy địa chỉ của Hạ Vi đưa cho Hoàng Vi. Đúng là phụ nữ luôn hành động theo cảm tính. Hay bởi vì cô ấy chỉ là một cô gái bình thường, không phải những người luôn hoạt động trong thế giới đen tối như anh, nên mới tin người dễ dàng như vậy. Tự nhiên Hoàng Vi cảm thấy có lỗi, nói dối một người là không tốt, hơn nữa anh ta lại đang nói dối một cô gái xinh đẹp, thật là có lỗi mà. Alo đại ca, em đã lấy được địa chỉ đây rồi, lần này anh phải thưởng lớn đấy nhé. Cậu lo mà điều tra mai đi, đừng để đến khi cô ta có hành động thì lúc đó sẽ mệt đấy. Em đã cho đàn em điều tra rồi, theo dõi 24/24, chú ý tất cả các hành động của cô ta, xem cô ta gặp những ai, liên lạc với những ai, vì sắp tới tôi sẽ bận vài ngày. Đừng nói là anh về nhà Hạ Vi nhá, đó không phải là chuyện của cậu. Thôi tắt máy đi. Đúng là quá điên rồ mà, không có mối quan hệ thân thiết đến mức phải về nhà người ta chứ. Đại ca của anh nhiều lúc thật khó hiểu, thật sự là quá khó hiểu mà. Một người đàn ông bước vào trong văn phòng của vị thẩm phán, trông anh ta vô cùng lình lắm, nhưng lại sở hữu một khuôn mặt sắc lạnh. Vị thẩm phán đang ngồi ở ghế như đã đợi sẵn anh ta từ lúc nào. Cậu ngồi đi, mọi chuyện thế nào rồi? Tôi đã tìm ra được vị luật sư bào chữa cho Hoàng Hải Nam rồi, nhưng tại sao chuyện này ông phải đích thân ra tay, như vậy sợ sẽ đắc tội với nhiều người. Chuyện lần này không làm không được, có những thứ ân nghĩa phải trả, nhất là người đó lại không phải là người bình thường. Hơn nữa, tôi cũng cảm thấy nể phục anh ta vì tính chính trực. Chỉ sợ lần này người chống lưng cho hắn ta là một người có chức quyền cao hơn ông thôi. Trước mắt, cậu cứ đến tìm và nói chuyện với vị luật sư đó, yêu cầu ông ta không được tham gia vào vụ này. Nhưng giờ tôi muốn biết ông ta là ai. Ông ta là luật sư làm ở văn phòng lớn nhất thành phố, nổi tiếng là chưa bao giờ thua trong bất cứ vụ kiện tụng nào. Ông ta tên là Ân. Tên Ân sao? Thôi được rồi, chuyện này để tôi tự giải quyết. Để tôi tự làm cũng được mà. Người đó tôi có quen biết, để tôi tìm ông ấy nói chuyện. Vâng. Khi người đàn ông đó đi khỏi, khuôn mặt của vị thẩm phán trở nên mệt mỏi. Sự mệt mỏi chính là bắt nguồn từ việc ông ta phải đối mặt với rất nhiều người, mà cho đến hiện tại ông ta vẫn chưa biết người mình phải đối đầu là ai. Mặc dù cũng có chức vị, nhưng bên trên ông ta còn có nhiều người chức quyền cao hơn. Nếu như lần này không may đụng chạm đến những người đó thì tiền đồ của ông sau này coi như chấm dứt. Nhưng ông lại rất muốn giúp Thế Hải, nói chính xác là trả ơn. Bởi vì nếu như không có Thế Hải thì năm đó ông đã chết, mà có thể là chết mất xác. Năm đó ông cũng nhận một vụ án, và ông cũng đã đứng ra để giúp cho những người đó chống lại bang Thiên Địa Hội. Kể từ ngày đó, ông chính thức gây thù chuốc oán với cái băng đảng đáng sợ đó. Họ tìm cách trừ giết ông, tìm cách hãm hại cả nhà ông. Cũng may ông phát hiện ra sớm nên đã đưa cả nhà ra nước ngoài trốn, còn bản thân ông thì bị chúng truy sát. Trong một lần chạy trốn, cứ tưởng là mình sẽ chết chắc thì gặp được Thế Hải và đàn em của anh ta và may mắn được cứu thoát. Nếu như ngày đó không gặp được Thế Hải thì không biết bây giờ cuộc đời của ông sẽ như thế nào rồi. Cũng kể từ ngày đó, không một kẻ nào truy sát ông nữa. Bây giờ gia đình của ông đều đã trở về Việt Nam để đoàn tụ cùng ông. Ông không biết chính xác Thế Hải làm công việc gì mà có sức mạnh lớn như thế. Ông chỉ biết rằng sau ngày đó, Thế Hải đã khẳng định với ông rằng sẽ không có một kẻ nào làm khó ông nữa. Và anh ta cũng đã từng nói với ông rằng chắc chắn sẽ có một ngày quay lại để đòi ân nghĩa. Và hôm nay chính là lúc ông cần phải giữ đúng lời hứa năm xưa. Chỉ có điều chuyện này có hơi phức tạp khi bản thân ông thực sự không biết đối thủ của mình là ai. Ông lấy điện thoại để hẹn gặp luật sư Ân, hẹn cùng ông ta một cuộc hẹn. Vì luật sư này đối với ông coi như cũng có một chút quen biết. Đợi mất hơn nửa tiếng thì ông ta mới xuất hiện. Ông ta cũng khá ngạc nhiên bởi cuộc gặp này. Chào ông, mời ông ngồi. Vị luật sư ngồi xuống, trong mắt ông ta là sự tò mò. Hôm nay tôi đến gặp ông là có chuyện muốn nói. Có chuyện gì thì ông cứ nói, chúng ta cũng chẳng lạ lẫm gì nhau nữa. Ông đang nhận bảo chữa cho Hoàng Hải Nam đúng không? Đúng là như vậy, nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến ông sao? Lúc này thì vị thẩm phán đưa ra một cái thẻ nhớ và giơ trước mặt vị luật sư. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, nhưng lần này tôi bắt buộc phải làm như vậy. Trong này là toàn bộ những bằng chứng về việc văn phòng luật sư của ông nhận hối lộ để bảo chữa các vụ án. Mà luật sư Ân biến sắc cho nên tối mịt, tay ông ta nắm chặt lấy ly trà rồi nhìn chăm chăm vị thẩm phán. Ông làm như vậy là có ý gì? Tôi chưa từng gây bất lợi cho ông. Ông muốn gì thì cứ nói thẳng ra đi. Lúc này thì vị thẩm phán mới cho chiếc thẻ nhớ vào lại trong túi áo, nhàn nhã châm một điếu thuốc. Khói thuốc lúc này chính là thứ giúp cho ông ta giữ được sự bình tĩnh. Tôi không định làm gì với nó hết, nhưng có một điều cần nói với ông. Ông nói đi. Vụ án của Hoàng Hải Nam ông không được phép nhận. Nếu như vậy thì mọi thứ vẫn sẽ hoàn toàn bình thường và cái thẻ này sẽ là của ông. Luật sư Ân đưa ánh mắt hoài nghi nhìn vị thẩm phán. Tại sao ông phải làm như vậy? Chuyện này ông không cần biết. Ông chỉ cần nói cho tôi biết vụ trao đổi này có thể tiến hành, có thể hay là không thôi. Luật sư Ân mất một lúc để suy nghĩ. Dường như ông ta vẫn đang nghi ngờ về nội dung của cái thẻ. Như hiểu được điều đó, vị thẩm phán lấy một chiếc laptop ở trên bàn rồi cắm cái thẻ vào. Khi tận mắt ông ta nhìn thấy những thứ đó thì mặt ông ta bắt đầu toát mồ hôi. Nhìn sơ qua cũng đủ biết là ông ta đang căng thẳng đến mức độ nào. Không cần phải căng thẳng như vậy. Mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của ông. Vụ này nếu ông không nhận thì sẽ không ai dám nhận. Ông hiểu ý tôi chứ? Được, nhưng cái thẻ ông phải đưa cho tôi. Ông đừng nghĩ tôi ngây thơ như thế chứ. Ông phải biết bây giờ con dao mà chúng ta đang chơi, ai mới là người nắm đằng cán. Khi nào hắn thực sự bị kết án thì tôi sẽ đưa nó cho ông. Thêm vài giây băn khoăn nữa, nhưng rồi ông ta cũng phải gật đầu đồng ý. Bởi vì ông ta biết rằng nếu như ông ta không đồng ý thì mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn. Sự khốn nạn nhất trong cuộc đời này chính là để cho người khác nắm thóp. Và bây giờ ông ta chính là kẻ như vậy. Miếng mồi ngon đến mồm nhưng lại không ăn được. Không nhận vụ này chính là từ chối một món tiền lớn. Mặc dù rất tiếc nuối nhưng ông ta cũng phải chấp nhận để từ bỏ. Vị thẩm phán rất hài lòng với chuyện này. Nếu là một tên luật sư nhãi nhép thì ông ta có thừa sức để dìm xuống. Nhưng đối với những người luật sư giỏi như ông Ân thì mọi thứ lại không thể đơn giản. Cũng may là ông có được những bằng chứng đó trong một lần truy quét tham nhũng. Nhưng bởi vì thấy cũng có mối quan hệ tốt nên ông ta không muốn vạch trần. Thật không có nghĩ có ngày phải dùng đến nó. Ông ta gọi cho Thế Hải để nói qua tình hình. Cậu đang ở đâu vậy? Tôi muốn gặp cậu để nói một chút chuyện về vụ án của Hoàng Hải Nam. Xin lỗi, ông có thể nói qua điện thoại được không? Bởi vì bây giờ tôi không còn ở trong thành phố nữa. Tôi đã về quê có một chút việc rồi. Vậy thôi được. Hiện tại thì luật sư giỏi đã không nhận bảo chữa cho vụ án của anh ta nữa. Tôi cũng đã nói chuyện với kiểm sát viên của viện kiểm sát. Mọi chuyện đang được tiến hành rất thuận lợi. Vậy thì tốt. Khi nào tôi về tôi sẽ gặp ông để cảm ơn. Cậu không cần khách sáo. Chuyện này tôi nên làm mà. Thế Hải tắt điện thoại. Mọi chuyện coi như đã đi được một nửa. Nhưng đó là chuyện của Hạ Vi. Còn chuyện của anh thì bây giờ mới thực sự bắt đầu. Cũng không biết là bây giờ anh về quê của Hạ Vi với lý do gì và phải nói gì nếu như gặp bố mẹ Hạ Vi. Bản thân anh có quá nhiều chuyện phải lo lắng. Làm sao để bang hội chim ưng mỗi ngày một vững mạnh? Làm sao để bắt được lão già đã hại chết vợ anh? Làm sao để cho Mai lòi ra cái đuôi kháo của cô ta? Có quá nhiều thứ cần anh phải làm. Nhưng bây giờ anh lại ở đây trên một chiếc xe và đi về nơi mà Hạ Vi đang ở. Anh cũng tìm cho mình một cái lý do vớ vẩn nhất. Đó là nhớ con. Một ông trùm xã hội đen mà bây giờ lại phải điêu đứng chỉ vì một thứ tình cảm mơ hồ còn chưa xác định. Có phải anh đang đánh đổi quá nhiều thứ vì nó không? Bản thân anh cũng không biết là nó có xứng đáng hay không. Chỉ biết rằng mỗi khi được ở cạnh Hạ Vi thì anh như được sống một cách hoàn toàn khác. Không quá lạnh lẽo, không phải nghĩ đến sự chết chóc, như được sống như những con người bình thường. Và hơn thế là được nhìn thấy nụ cười trong trẻo của con gái, thứ mà khi con bé ở nhà không có được. Xa quá, thật không ngờ em lại về một nơi xa như vậy, trốn anh kỹ như thế này. Nhưng anh lại bắt buộc phải đi tìm em. Hạ Vi à, em là ai? Tại sao lại đến bên anh? Chỉ là tình cờ, nhưng trái tim anh lại bắt anh phải giữ được em. Liệu rằng sau này có thể mang lại cho em hạnh phúc? Tâm tư mỗi lúc một đè nặng trong lòng Thế Hải. Anh đi mất 3 tiếng đồng hồ thì đến nơi. Chỉ biết là nhà Hạ Vi ở khu vực đó, chứ anh thực sự không biết chính xác là cô ở chỗ nào. Vùng quê còn phức tạp hơn thành phố, có quá nhiều ngõ ngách, nhà nào cũng như nhà nấy, biết Hạ Vi ở đâu để mà tìm. Bây giờ anh lại đang ngồi trên một chiếc xe ô tô, thật chẳng biết phải làm như thế nào. Đang loay hoay thì anh gặp một người phụ nữ. Vừa nhìn thấy bà ấy, anh vội vã xuống xe để hỏi thăm. Cô ơi, cho cháu hỏi, cô có biết nhà Hạ Vi ở đâu không ạ? Người phụ nữ đó nhìn anh dò xét. Cậu là ai? Cháu là bạn Hạ Vi, ở trên thành phố xuống, do có việc quan trọng nên cháu cần gặp cô ấy. Người phụ nữ ấy nhìn Thế Hải từ đầu đến chân như vẫn chưa tin tưởng anh là bạn của Hạ Vi. Thế Hải nhìn ra được sự ngờ vực trong mắt bà ấy. Anh vội vã lấy điện thoại ra và cho bà ấy xem số điện thoại của Hạ Vi. Đây là số điện thoại của Hạ Vi, cháu có gọi nhưng không liên lạc được, cô chỉ giúp cho cháu nhà của bố mẹ cô ấy đi ạ. Hạ Vi nó là con gái tôi, bây giờ cậu đi theo tôi sẽ dẫn cậu về nhà tôi để gặp nó. Lúc này thì tim Thế Hải bắt đầu đập mạnh. Hóa ra từ nãy đến giờ anh nói chuyện với phụ huynh của người mà anh thích sao? Nghĩ đến đây mặt Thế Hải có chút đỏ, nhưng anh cố gắng tỏ ra lạnh lùng để che giấu nó đi. Vậy là mẹ của Hạ Vi lên xe của Thế Hải về nhà. Nhà của mẹ Hạ Vi rất rộng, sân nhà có thể để được mấy cái ô tô liền một lúc. Ngày trước khi sửa sang lại nhà thì họ đã thiết kế ra một cái sân lớn như vậy, bởi vì con gái họ lấy chồng giàu lại hay đi ô tô về. Bản thân hai vợ chồng già chưa từng nghĩ có ngày con gái sẽ phải bỏ chồng. Trên đời này có rất nhiều thứ không thể nói trước, sống chết lấy nhau cho bằng được, đến khi lấy về rồi thì lại chán nản, lại buông bỏ, lại thù hận nhau. Bác đang nghĩ gì vậy ạ? Câu hỏi này phải mất 5 phút Thế Hải mới dám hỏi. Anh không muốn bị mất điểm trong mắt bố mẹ của Hạ Vi. Cũng có thể là do anh tự mặc cảm chính bản thân mình vì là một thằng xã hội đen. Cho dù mẹ Hạ Vi không biết, nhưng anh có cảm giác là mình đang lạnh lùng thái quá với bà. Cho dù là mẹ Hạ Vi chẳng hề để ý đến cảm xúc người thanh niên đang ngồi bên cạnh. Tôi nghĩ gì, làm sao cậu biết được? À mà tôi hỏi cậu một chuyện được không? Vì tôi nghĩ cậu là bạn của Hạ Vi nên cậu sẽ biết. Bác cứ hỏi đi ạ, cháu biết gì thì cháu sẽ nói. Bà ấy băn khoăn một lát rồi cũng quyết định hỏi, bởi vì sợ con gái tổn thương nên bà không dám hỏi nhiều, chứ thực sự trong lòng bà rất bối rối. Cậu có biết vì sao mà hai vợ chồng con gái tôi phải đến mức ly dị không? Là do anh ta ngoại tình, anh ta muốn giành quyền nuôi con. Hạ Vi đã từng rất đau khổ về chuyện đó. Con gái tôi, nó là một đứa hiền lành, từ nhỏ đã phải chịu vất vả cùng bố mẹ. Cậu cũng thấy đấy, nơi này là vùng quê nên rất nghèo nàn. Từ bé nó đã phải phụ giúp bố mẹ làm việc, lớn lên một chút lại bươn chải lên thành phố đi làm. Cũng may là nó học được nghề may vá, những tưởng lấy thằng đó thì cuộc sống sẽ mỉm cười với nó. Vậy mà bây giờ nhận được tin dữ, tôi thật sự không biết phải làm thế nào. Hạ Vi là một người mạnh mẽ, cô ấy nhất định sẽ vượt qua mọi chuyện. Hơn nữa, sau này cô ấy có thể tìm được người đàn ông tốt hơn, yêu thương cô ấy và yêu thương cả con trai cô ấy nữa. Bác đừng nên quá bi quan về mọi chuyện. Khi nói ra những lời an ủi này, Trình Thế Hải cũng cảm thấy ngạc nhiên. Là anh vừa nói ra những câu triết lý này, là anh vừa mở lời ra an ủi người khác. Con người anh chưa từng biết an ủi người khác là như thế nào, vậy mà trong giờ phút này anh lại làm như vậy. Đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, mà chính anh là người tạo ra nó cũng không thể hiểu được. Cuộc đời này thật sự lắm cái khiến người ta cười không được mà khóc cũng không xong. Đi khoảng 10 phút thì tới nhà của Hạ Vi. Vừa đặt chân xuống, Thế Hải đã cảm nhận được sự yên bình của nó. Bây giờ thì anh biết tại sao Hạ Vi lại muốn trốn chạy nơi đó để trở về. Nếu như anh có quê hương thì anh nhất định cũng sẽ thường xuyên đi về. Tiếc là một người như anh đi bố mẹ cũng không còn, thì anh biết phải trở về với ai. Con người anh mạnh mẽ quen rồi, tự nhiên nghĩ đến những điều xót xa lại muốn yếu lòng một chút. Tiểu Băng vừa nhìn thấy bố thì mừng quính, con bé chạy ra ôm chầm lấy bố. Bố ơi, bố về đây rồi, con nhớ bố lắm, con biết là bố sẽ về đây để tìm con mà. Thế Hải cũng ôm chầm lấy con gái, thực sự là anh cũng rất nhớ nó, dù chỉ mới xa nhau có một ngày. Bố cũng nhớ con lắm. Mẹ Vi lúc này mới hỏi Thế Hải, thế hóa ra cậu chính là bố của cô bé này sao? Dạ vâng, đây là con gái của cháu. Bà không nói gì nữa mà lặng lẽ đi vào trong nhà. Hạ Vi đang ở sau vườn nên không biết rằng Thế Hải đang có mặt ở đây. Con dừng tay lại đi, vào đây mẹ có chuyện muốn hỏi. Có chuyện gì vậy mẹ? Con đang rửa tay mắt mấy con sâu đã. Sâu bọ để sau đi, bây giờ mẹ có chuyện muốn hỏi luôn. Hạ Vi đứng dậy rồi đi tới vòi nước rửa tay. Khi cô nhìn thấy khuôn mặt căng thẳng của mẹ, tự nhiên trong lòng có chuyện bất an. Có chuyện gì vậy hả mẹ? Sao nhìn mẹ có vẻ căng thẳng vậy? Con cho địa chỉ thằng đó để nó về đây à? Mẹ nói ai cơ? Thì là bố của con bé mà con đưa về đấy. Chiếc kéo trên tay Hạ Vi rơi xuống đất. Cô như không tin vào những gì mình vừa nghe. Anh ta sao có thể tìm về tận đây được? Hạ Vi vội vã đi lên nhà. Đập vào mắt là cái nhìn lạnh lẽo của người đàn ông đó. Cô trốn cũng kỹ quá, suýt nữa thì tôi không tìm ra cô rồi. Tôi không trốn gì cả, tôi về thăm bố mẹ tôi không được sao? Nhưng cô lại đưa theo con gái tôi về và chưa được sự đồng ý của tôi. Tôi đã xin phép anh ngay từ đầu rồi, con bé cũng là tự nguyện theo tôi về. Tôi có bắt cóc nó đâu mà anh phải chất vấn. Cô đúng là ngang như cua. Cứ nghĩ sau khi gặp Hạ Vi thì anh sẽ nói ra những lời ngọt ngào, nhưng anh thực sự không thể nào mở lời ra nói được những lời đó. Nó như một cái gì đó rất khó khăn, và anh cảm thấy những câu nói đó không hề phù hợp với anh. Hạ Vi không thèm nói nữa mà đi thẳng vào trong nhà. Người nào đó mặc dù không được tiếp đón nhưng vẫn mặt dày bước vào trong. Ít ra ở nơi này con gái anh cũng đón tiếp anh rất nhiệt tình mà.

cháu cảm ơn bác. Thế Hải đi xuống bếp chỗ Hà Vi nấu cơm, bây giờ trong lòng anh đang cảm thấy rất bực bội, rất rất bực bội. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net